Chương 669, bị cướp mạnh tử. Về sau một đường lên, lối vào cửa hàng đều là bán những thứ này, linh quả tiểu gia hỏa đều nhanh mất đi hứng thú, còn tốt Long Yên Nhiên một mực ôm lấy nàng, không phải vậy đều hô mệt mỏi đây. Bối bối trở về kéo lấy Long Yên Nhiên, mại thanh mại khi nói, cô, mạnh tử sữa bò nói xong còn khinh bị lên, muốn không phải nàng nhớ lại, tối nay khẳng định uống không đến. Long Yên Nhiên lấy ra, cái này chính là các nàng cần phải, trước đó cũng đáp ứng không kéo tới ngày mai. Một con phố khác, tốt nhiều ưa thích tiểu hoa nhìn nữ tu sĩ đều dừng bước lại, nhìn lấy bốn cái manh hoa, đôi mắt đẹp đều muốn ôm các nàng đi về nhà đâu, đặc biệt là các nàng uống mạnh tử sữa bò dáng vẻ, rất là đáng yêu. A Phúc, lên cho ta đi hỏi một chút, mấy người các nàng uống là cái gì tốt nhất có thể cho ta cướp tới một bình, nói chuyện chính là một cái 7-8 tuổi thiếu niên dài đến vẫn còn, thần giới khí hậu quả nhiên kha cờ nhau, mới 7-8 tuổi, thì tương đương với Lam Tinh 12-13 tuổi dô nở dê như thể trạng. Bên cạnh vị kia là hắn chó săn, thiếu tuổi chưa qua nguyên anh kỳ, chó săn độ kiếp kỳ, dựa vào chính mình tộc tại Thanh Long Thành địa vị, bình thường hung hăng càng quái, không ít tiên đế đều bán hắn chút mặt mũi, không lấy lớn hiếp nhỏ. Đúng, uy thiếu. Chó săn A Phúc gật đầu, hắn thiếu niên nhìn chúng đồ vật, nhất định phải cướp đến tay. Long Yên Nhiên ôm lấy tiểu gia hỏa thì ở phía sau đi tới, mà tiểu gia hỏa đâu, mút thỏa thích lấy mạnh tử sữa bò, ánh mắt nhìn lấy Long Yên Nhiên sau lưng A Phúc. Không biết người này theo các nàng làm gì đều có một hồi tiểu gia hỏa thật đúng là đáng yêu đều để mắt tới nàng còn không biết ô. Long A Di không thấy thiến thiến mạnh tử bị cướp tiểu gia hỏa gấp vặn vẹo tiểu thân thể, rất bất an phần. Chó săn A Phúc ngay tại vừa mới lập tức thì đoạt nàng cái kia hộ, sau đó hưu một tiếng chạy mất dạng. Long Yên Nhiên quay đầu, nhìn lấy đằng sau cũng không có cái gì người A, lập tức buông nàng xuống. Ô tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt đứng ở mặt đất. Không ngừng dậm chân tức chết nàng mới vừa vặn uống một chút. Long Yên Nhiên cũng biết nàng không có nói sai, thế nhưng là cái kia đáng hận tả cờ đều chạy mất dạng, có thể làm sao bối bối chạy về đến, vừa nghe nói nàng muội muội mạnh tử sữa bò bị cướp, tức giận đến huy động nắm tay nhỏ, tuyên bố đừng để nàng phát hiện, không phải vậy hừ hừ người nơi này quá xấu rồi, thế mà liền tiểu bằng hưu uống đều không buông tha tiểu ấy lỉn cũng nghe nói, lập tức lựa chọn được một cái cạn, miễn cho lại bị cướp, chưa quen cuộc sống nơi đây. Tìm ai đi cảm giác thả trong bụng của nàng an toàn nhất, uống xong đắc ý sờ lấy nàng bụng nhỏ, a ha cười một tiếng. Cơ Vô Tuyết sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, an ủi nàng một chút, không phải liền là một lon a, Thiến Thiến nghe lời, mình không uống, không so đo tiểu gia hỏa đỏ hứng mắt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất lẹt giờ phút này thở hồng hộc trở về. Vừa mới hắn vừa nghe nói tiểu công chúa đồ vật bị cướp, thì còn đến đâu, lập tức truy thôi kết quả thất vọng, một chút manh mối đều không có. Cũng đem hắn khi không nhẹ đây chính là thần giới mụ nội nó cùng người chung quanh nói rõ tình huống, cũng là không tìm ra manh mối, thần vệ lần thứ nhất cảm thấy mất thể diện, thất trách ra muốn là đế quân đại nhân biết, nhất định đối bọn hắn đặc biệt thất vọng. Vì hống tốt tiểu gia hỏa, Long Yên Nhiên chỉ có thể lần nữa xuất ra một lon đi ra cho nàng rồi mà thiếu niên bên này hắn theo A Phúc cầm trong tay quá vượng tử sữa bò, hướng trước mùi hít hà, nồng đậm mùi sữa liền để hắn nuốt nước miếng ngửi qua về sau, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, tinh thần cũng theo đó chấn động. Vật này bất phàm, đây là cảm giác của hắn. Làm hắn uống xong về sau, càng chắc chắn, hắn buổi sáng luyện tập vũ kỹ lưu lại thương tổn, thế mà tốt, lại cái này sữa vị 10 phần hương A Phúc, làm không tệ, đi chúng ta mời vương thiếu gia thiếu niên sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ lên. Một lát sau hắn liền tìm được trong miệng hắn nói vương thiếu gia, cùng hắn là bạn tốt, so với hắn lớn hơn một tuổi, Thanh Long Thành vương gia, vương đạo thanh, mà hắn là Thanh Long Thành, đô gia đô huy, hai người đều là có tiếng hoàng khố. Hai gia tộc tại Thanh Long Thành đều có chút hy vọng, đều là số một số hai tu tiên gia tộc. A Huy, ngươi nói đều là thật. Vương Đạo Thanh nghe Đỗ Huy nói một lần vừa mới sự tình, trên mặt một bộ không thể nào tin tưởng biểu lộ hỏi. Đương nhiên, không tin ngươi hỏi A Phúc. Đỗ Huy một mặt nghiêm mặt trả lời mà hắn cho săn A Phúc, lập tức gật đầu. Vương thiếu gia, đây là sự thực, cái mùi kia, ta thì ở bên cạnh, đều muốn đến phía trên một miệng, thật sự là không biết như thế nào hình dung. A nói hắn liền bắt đầu một bộ say mê trong đó. Không cách nào tự kiểm chế Vương Đạo Thanh trầm tư một lát sau, trọng trọng gật đầu, đồng ý Đỗ Huy đề nghị, lại đi đoạt một bình mà đoạt đến bình này, bọn họ dự định cầm đi cho luyện dược sư phân. Tích, nhìn xem là vật gì, có thể hay không luyện chế ra tới. Trộm Vương Đạo Thanh lắc đầu đối Đỗ Huy một mặt thất vọng, hắn Vương thiếu gia xuất mã, chỗ nào cần trộm A Long Yên Nhiên một đoàn người, đi lâu như vậy, rốt cục nhìn đến làm các nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, đó là một gian chuyên bán yêu thú chứng cư AHNZ, trưởng quỹ là một cái lão đầu. Hắn cũng là có danh hiệu, Côn Vương Tiên Đế, tên như ý nghĩa hắn côn pháp đăng phong tạo cực. Những thứ này xưng hào yêu cầu thì là tiên đế tu vi, thông quan xưng hào tháp liền có thể thu hoạch được. Có tiên đế tháng 10 năm 5 6 trọng cũng không thể có một cái xưng hào, việc này vẫn còn tương đối phổ biến. Côn Vương Tiên Đế cùng Lẹt còn tương đối quen thuộc đâu nha, khách quý a. Côn Vương Tiên Đế mi đầu gảy nhẹ, còn tiến lên cùng Lẹt kề vai sát cánh. Lẹt tức giận hất tay của hắn ra, lại trừng mắt liếc hắn một cái. Khách quý là các nàng, nói chỉ phía sau hắn Long Yên Nhiên các nàng. Côn Vương Tiên Đế trên dưới dò xét mấy người các nàng, mi đầu liền không có mở giãn ra qua. Lẹt hiếu kỳ hỏi, thế nào Côn Vương Tiên Đế mặc kệ mấy tiểu tử kia làm sao mò hắn những cái kia yêu thú trứng? Lần nữa đỡ lên thấp giọng nói, cái kia tiểu hoa nhi, nhỏ nhất cái kia, ngươi không cảm thấy nhìn quen mắt? Nói xong ánh mắt phát ra một chút tinh quang, nhìn quen mắt, xác thực nhìn quen mắt. A Lẹt cẩn thận hồi tưởng lần thứ nhất nhìn đến tiểu gia hỏa dáng vẻ, hắn đã cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Nhìn lấy Lẹt nửa ngày cũng không nghĩ tới, Côn Vương Tiên Đế cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, lệnh truy nã. Lẹt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đầu hắn ra đều run lên, trưởng khống thiên đạo như vậy vừa mới lôi kiếp, cũng là bị nàng khống chế rồi. Nghĩ tới đây, Lẹt cũng không tiếp tục bình tĩnh, hắn còn tưởng rằng nào có như vậy hoang đường sự tình. Một cái nữ hoa có thế trưởng khống thiên đạo, giờ này khắc này hắn không thể không tin a, khó trách Cực Quang Nữ Đế mà nói như vậy kỳ quái, nguyên lai nàng cũng biết. Lão Côn Vương, ngươi cũng đừng đánh nàng chú ý, không phải vậy gia tộc của ngươi cũng cứu không được. Làm người an phận điểm, Lẹt nhắc nhở, vừa mới Côn Vương ánh mắt dị thường, lệnh hắn không thể không mở miệng. A Thái Thượng Đế Quân nữ nhi, ai dám phạm trước theo hắn thi thể phía trên bước qua? Hắn nhưng là đối Thái Thượng Đế Quân trung tâm chuyến nhất, nhưng là làm Côn Vương Tiên Đế hảo bằng hữu, hắn vẫn là có cần phải mịt mờ nhắc nhở một chút, miễn cho Côn Vương Tiên Đế ngộ nhập kỳ đồ, rơi biến thành cho bụi xuống tràng.